Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đỡ cậu ấy đứng vững, nhưng vừa quay lại thì đã bị dọa một phen. Cô gái mặc váy trắng đứng trên cầu thang, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Vẻ mặt ảm đạm, động tác cứng đờ, tôi bị dọa đến mức cả người lạnh toát. Khó khăn mới lấy lại bình tĩnh, mở miệng, cô... Tiểu Tiết, cô ra ngoài từ khi nào? Đứng đó làm gì? Dọa C, H, E, T tôi rồi. Nhưng khi nghe tôi nói, Tiểu Tiết lại không đáp lại, mà là hình bóng cô ấy chợt lóe, ngay lập tức xuất hiện trước mặt tôi, ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Cái nhìn khiến tôi cảm thấy da đầu tê dại, mới nhận ra không đúng. Có vẻ như, đây không phải là Tiểu Tiết. Dù tóc tết giống nhau, váy trắng, nhưng cô gái trước mặt này, đôi mắt và hàng lông mày hoàn toàn khác với Tiểu Tiết. Tôi còn đang ngẩn ngơ, thì trước mặt chợt lóe lên, hình bóng đó bỗng chia ra làm hai, lại xuất hiện một người khác. Váy đỏ, tóc tết, mới đúng là Tiểu Tiết mà tôi quen thuộc. Khi nhìn thấy hai hình bóng tương tự, chiều cao cũng gần giống nhau. Tôi hoàn toàn choáng váng, tôi ra hiệu cho Hứa Tử Hằng, hỏi cậu ấy chuyện gì đang xảy ra, cậu ấy lại lắc đầu, biểu cảm còn bối rối hơn cả tôi. Ngay lúc này, Tiểu Tiết trong váy đỏ bỗng nhiên lên tiếng, đi theo tôi, cô ấy nói xong liền quay người, bước vào bên trong biệt thự, chúng tôi không dám hỏi nhiều, cắn răng, vẫn theo sau, đi đến dưới cầu thang. Hình bóng mới dừng lại, cô ấy ngẩng đầu, như muốn nói gì, nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi, trở nên đầy vẻ thảm thương, gương mặt đỏ tươi, mở miệng lao về phía tôi và Hứa Tử Hằng. Hứa Tử Hằng phản ứng nhanh hơn, kéo tôi né tránh, hai chúng tôi cùng nhau lăn xuống đất, lấy bùa chú, Hứa Tử Hằng thở không kịp, chắn trước mặt để nhắc nhở tôi. Bùa chú đó sẽ không làm hại cô ấy chứ? Tôi có chút do dự, vì Tiểu Tiết đã theo chúng tôi lâu như vậy. So với sự sợ hãi, tôi cảm thấy nhiều hơn là đau lòng. Trong lúc nói chuyện, một cái ghế lại bay đến. Tôi và Hứa Tử Hằng cùng lúc lăn về hai hướng khác nhau. Vừa tránh được cú tấn công đó, cái ghế gỗ nặng nề đập vào tường, vỡ thành nhiều mảnh, mảnh gỗ văng tung tóe bê. Á, N vào người tôi. Chỗ mặc áo thì không sao, nhưng trên mặt và cánh tay thì không tránh khỏi bị đờ, ớ, M vào. Đau nhói, giọng Hứa Tử Hằng khàn khàn. Đừng ngốc nữa, chỉ có hai chúng ta thì không thể làm hại cô ấy được. Thực tế đã chứng minh, đúng là như vậy. Hứa Tử Hằng cầm bùa chú, như thể không cần tiền mà ném ra ngoài. Nhưng chỉ có thể làm chậm bước chân của Tiểu Tiết một chút. Thậm chí đến giai đoạn sau, Tiểu Tiết đã hiểu rõ tác dụng của bùa chú. Động tác né tránh nhanh nhẹn đến mức bùa chú hoàn toàn không còn tác dụng. Trang tử, chúng ta không thể đánh bại cô ấy. Một lát nữa tôi sẽ chặn lại. Cậu mau nhảy ra ngoài cửa sổ đi. Nghe thấy câu này, lòng tôi chùng xuống. Đã quen biết lâu như vậy. Tôi rất hiểu suy nghĩ của Hứa Tử Hằng, mỗi lần đều như vậy, khi cảm thấy không chịu đựng nổi nữa, cậu ấy sẽ nghĩ cách để người khác rời đi trước. Biến đi, cậu nghĩ cậu có nhiều mạng hơn người khác à, cùng đi thì cùng đi. Nhưng bùa chú sắp hết rồi, Tiểu Tiết cũng kiêng dè bùa chú, không dám tiến gần cũng vì lý do này, cô gái mặc váy trắng còn lại không biết từ lúc nào đã biến mất. Nhưng trong lúc đánh nhau vừa rồi, hai chúng tôi đã lăn lộn trên đất, không biết đã ném bùa giấy và bút vẽ bùa đi đâu rồi. Bây giờ đi tìm cũng không kịp, bị dồn vào đường cùng. Hứa Tử Hằng vẻ mặt cấp bách, còn định khuyên tôi, nhưng tôi đã trực tiếp cắt ngang lời cậu ấy. Hỏi, có phải chỉ bùa chú viết trên giấy mới có thể sử dụng không? Cậu ấy có chút mơ hồ. Ý cậu là gì? Cách chương.